Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, Vương Đô. Corondu đại nhân, Riai điện hạ, một đoàn người mới vừa đi xuống tàu thủy, liền có một vị quần áo lộng lẫy trung niên nam nhân, mang theo một đám đồng dạng quan viên bộ dáng người tiến tới góp mặt. Đối Corondu cùng Riai cung kính hành lễ. Willy đứng ở một bên, lạc hậu hơn Riai nửa bước, không có tận lực đột xuất chính mình. Ánh mắt của hắn từ những người này trên thân lướt qua, tận lực chú ý một chút nét mặt của bọn hắn. Corondu tại Cương Chuẩn Vương quốc quyền thế rất lớn, Riai cũng xác thực được hưởng uy danh. Willy trong lòng thầm nghĩ một tiếng, Willy cũng không biết trước mắt người dẫn đầu này thân phận, nhưng đại khái cũng có thể đoán được là cái lãnh chúa hoặc là đại quan viên. Bọn hắn tại làm lễ thời điểm, Corondu ưu tiên cấp bậc là cao hơn Riai. Trung niên nam nhân kia cho Corondu hành lễ thời điểm, trong mắt là tràn đầy sùng kính, là thuần túy ngưỡng mộ tư thái. Đồng thời, cho Riai hành lễ thời điểm, ánh mắt bên trong trừ kính ngưỡng, còn mang theo một tia e ngại. Đã đến 6 khắc cấp bậc, Willy đối với những tâm tình này biến hóa cảm giác địa tướng khi mẫn cảm. Cái này chí ít có thể nói rõ, Corondu cùng Riai đối với mình thân mật, cũng không mặt hướng sở hữu người, là một vị duy nhất tranh đoạt vương tử nữ tính, tại trong vương quốc không có chút hy vọng cùng thủ đoạn cương ngạnh. Cũng xác thực không quá hiện thực, tại Willy nhìn chăm chú mấy người đồng thời, trong đó cũng có một chút người hữu tâm thông qua dư quang tại nhìn chăm chú Willy. Willy mặc dù tận lực bảo trì điệu thấp, nhưng là theo sát tại Riai điện hạ bên người, cũng rất khó bị người khác coi nhẹ rơi. Lại tăng thêm Willy rất là tuổi trẻ, đồng thời trên thân mang theo sau khi đột phá cường giả khí chất, rất dễ dàng liền bị người chú ý đến. Chuẩn bị kỹ càng trụ sở sao? Riai đối trung niên nam tử kia lên tiếng về sau, sau đó mở miệng hỏi. Trên đường đi thời gian dài trên biển đi thuyền, quả thật làm cho người có chút thể xác tinh thần đều mệt. Đã chuẩn bị xong, Riai điện hạ, trung niên nam nhân kia khẽ khom người, đáp lại nói, chúng ta đã chuẩn bị tiệc tối cùng tiệc rượu, có thể tùy thời tổ chức vì Corondu đại nhân cùng Riai điện hạ ngài tiến hành nghi thức hoan nghênh. Còn có, bá tước đại nhân bên kia cũng đã đưa đi tin tức. Đoán chừng ngày mai liền có thể tự mình đến hướng Corondu đại nhân cùng ngài làm lễ. Không cần, đối mặt trung niên nam nhân thịnh tình, Riai trực tiếp lạnh như băng từ chối. Tiệc tối cùng tiệc rượu đều không cần cử hành, chúng ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực, cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng trụ sở cùng đồ ăn như vậy đủ rồi. Còn có, cũng không cần thông chi những người khác tới gặp lễ. Đêm nay tại nơi này nghỉ ngơi một đêm về sau, chúng ta sẽ trực tiếp trở về Vương Đô. Người bảo đảm ở ngoài sáng sớm chuẩn bị kỹ càng xe ngựa cùng chiến mã là được rồi. Trung niên nam nhân nghe vậy, rõ ràng sửng sốt một chút. Dựa theo nguyên bản lệ cũ, vương thất hoặc là cái khác đại quý tộc tại trải qua nơi đây bến cảng ra biển cùng trở về điểm xuất phát về sau, cũng sẽ ở nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, cho tới bây giờ không có giống là như vậy gấp rút qua. Bất quá trung niên nam nhân tự nhiên cũng không dám phản bác cái gì, chỉ là cung kính ứng tiếng nói. Vâng, Riai điện hạ, về sau, tại trung niên nam nhân dẫn đầu hạ, Corondu, Riai, Willy, Voli cùng một chút trên thuyền binh sĩ trưởng quan, hướng về chuẩn đừng tốt trụ sở điểm ra phát. Cái này quá trình bên trong, ai cũng không có nói thêm cái gì. Riai cũng không có chủ động cùng Willy trò chuyện hoặc là giới thiệu một chút phong thổ. Cũng không phải Riai tại đến Cương Chuẩn Vương quốc về sau nắm thân phận của mình, mà là không muốn bởi vì mình đối Willy quá độ nhìn chăm chú mà gây nên mọi người đối Willy thăm dò. hiện tại vừa mới đem Willy mang về, tốt nhất vẫn là để hắn điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Ban đêm, sau khi ăn cơm tối xong, Willy liền quay trở về bọn hắn cho mình an bài trụ sở bên trong. Willy trụ sở là một tòa lầu nhỏ, cũng không có cùng Corondu cùng Riai sát bên. Vô Ly, Willy trong phòng kêu một tiếng, phát hiện Vô Ly ngay tại lộ thiên lầu các đỉnh tắm rửa lấy ánh trăng. Tiểu Bạch Hùng đã thật lâu chưa từng gặp qua mặt trăng. Willy cũng đi hướng lầu các đỉnh, sờ lên Vô Ly đầu, đồng thời lấy ra rượu nho cùng một chút hoa quả. Một người một gấu ngồi trên ghế, hưởng thụ lấy tĩnh mịch thời gian. Ngày mai sẽ phải khởi hành Vương Đô. Willy nhìn xem lười biếng Vô Ly, trong lòng tính toán, mặc dù sẽ tại ngày sau tiếp xúc phương diện cao hơn tồn tại, nhưng là cũng không thể tránh khỏi trộn lẫn vào đến phức tạp phân tranh bên trong. Nếu muốn ở vòng xoáy này bên trong an ổn không việc gì, chỉ có thể dựa vào mình thực lực. Đối với tiếp xuống tới khả năng đối mặt tình huống, Willy đã làm tốt chuẩn bị, đã có thể sơ bộ trưởng khống hủy diệt pháp tắc 6 khắc hang man điệp ra cao cấp đại kỵ sĩ. Đi cương chuẩn vương quốc vương đô, cũng vẫn là không thể coi thường cường giả. Mặc dù vương đô bên trong có giống Corondu như vậy 8 khắc cấp tồn tại, thế nhưng là càng nhiều vẫn là phổ thông siêu phàm giả. Một đêm trôi qua, đệ nhị thiên tài tảng sáng, Willy một đoàn người liền lại bắt đầu đạp lên vương đô bước chân. Mà lục cự long trái tim loại này trọng yếu đồ vật, vẫn là mau mau trở về hoàng cung càng cho thỏa đáng hơn. Khi cương chuẩn vương quốc, vương đô Tây Nam, một chỗ độc lập cỡ nhỏ trong trang viên, một cỗ xe ngựa màu trắng từ cổng ngừng xuống tới. Xe ngựa này cũng không có quá nhiều trang trí cùng hoa văn điêu khắc, nhìn rất là đơn giản, nhưng là từ tùy hành sa phu cùng hộ tống kỵ sĩ trên thân xem ra, xe ngựa này chủ nhân thân phận cũng không đơn giản. Đệ đệ thân ái của ta, ngươi đã thật lâu không có tới bái phỏng ta, nếu không phải ta chủ động mời, ngươi chỉ sợ còn sẽ không tới gặp ta. Tại trước mặt xe ngựa, sớm có người đứng tại chờ, trong đó rõ ràng là chủ nhân thân phận thanh niên nam nhân, nhiệt tình biểu lộ lấy mình hoan nghênh. Cái này nam chủ nhân nhìn hơn 30 tuổi, mặc một thân lễ phục màu đen, hắn khuôn mặt anh tuấn, màu tóc kim hoàng, dáng người thẳng tắp, nhìn tựa như là quý tộc trong quý tộc. Thật có lỗi, Am Bắc huynh trưởng, để ngài đợi lâu. Ngay sau đó, một khuôn mặt cùng vị kia Am Bắc huynh trưởng hơi tương tự nam nhân từ trên xe ngựa đi xuống tới. Hắn nhìn hơi tuổi trẻ một chút, ước chừng 25-6 tuổi tuổi tác. So với Am Bắc huynh trưởng, hắn lộ ra hơi âm nhu, hai người ôm nhiệt tình, khắp khuôn mặt là tiếu dung, nhưng là đồng tử bên trong lại đều riêng phần mình ẩn giấu đi khó nói lên lời dị sắc. Cái này hai người dĩ nhiên chính là cương chuẩn vương quốc lục công chúa Riai điện hạ hai người ca ca, đồng dạng vương tử hữu lực người cạnh tranh, tam vương tử Am Bắc cùng tứ vương tử Saga. Nếu để cho trong vương quốc những người khác nhìn thấy Am Bắc cùng Saga như vậy nhiệt tình thân mật, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt, giật mình nói không ra lời nói tới. Dù sao hai người tuy là huynh đệ, nhưng là kịch liệt vương tử chi tranh đã để hai người triệt để quyết liệt. Đừng nói như vậy, thân mật tiếp xúc giao lưu, chính là không lẫn nhau âm thầm làm vấp, liền đã là rất hiếm thấy. Nhưng mà hai người hiện tại như vậy tư thái, quả thật làm cho người sờ vuốt không được đầu não. Mời đến đi, ta đã chuẩn bị xong cơm trưa. Hai huynh đệ chúng ta đã thật lâu không có như vậy trao đổi. Am Bắc thịnh tình mời nói, vậy liền cảm tạ Am Bắc huynh trưởng khoản đãi. Saga cười nhạt một tiếng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?